Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8. Theo dõi. Joseph kết luận Thường Uy là chó ngáp phải ruồi, nhưng hắn không biết đám này Tây Dương Sâm ở Hanh trong mắt là cỡ nào kinh người. Hanh là một người cất bước ở màu xám khu vực quyên khách, có thể nói kiến thức rộng rãi, bất kỳ có thể kiếm tiền buôn bán hắn đều làm, nhưng từ chưa từng gặp qua loại này phẩm chất Tây Dương Sâm. Hắn dám đánh cuộc, chỉ cần hoạt động tốt, loại này Tây Dương Sâm bắt được New York đi, một cái hắn đều dám bán ra 10 vạn đô la Mỹ, nguyện ý vì mình khỏe mạnh thanh toán đại phú ông nhiều mấy đều đếm không hết. Cho tới đem thứ đồ tốt này bán cho thuốc công ty, đó là dưới lựa chọn. Bất kể là không phải Thường Uy chó ngáp phải ruồi đụng với, dù cho ở một cái nào đó dã ngoại chỉ còn dư lại mấy cây miêu, bên trong ẩn chứa lợi ích đều đáng giá Hanh trọng điểm quan tâm. Là ra sao thổ địa mới có thể dài ra loại này cấp bậc Tây Dương Sâm? Đây mới là mấu chốt nhất. Đồng dạng, đối với Thường Uy mà nói, cái này cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Đi ra Hanh tiệm đồ cổ, Thường Uy trong lòng suy tư. Hắn không muốn bại lộ chính mình đặc thù nơi, lấy ở dã ngoại đụng với vì là do qua loa lấy lệ. Nhưng hắn không thể xác định lý do này có hay không có thể lừa gạt được người. Mấu chốt nhất chính là hắn còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba bán Tây Dương Sâm cử động. Hắn nghĩ tới cần một cái đại cướp đồ vật một mảnh đất. Trong nông trường địa không thể lại loại Tây Dương Sâm. Thường Uy châm trước, quá dễ thấy, không thể giấu giếm được ánh mắt của người khác. Ta cần ở một cái nào đó dã ngoại làm một mảnh đất trồng trọt Tây Dương Sâm. Một khi sự phát là có thể tung mảnh đất này đại cướp. Hai xuyên nhân sĩ Thường Uy không chỉ là cầu tử, tâm tư càng là kín đáo. Tất cả cùng tự thân an toàn có liên quan, đều là hắn lăn qua lộn lại từ muốn nghiền ngẫm thi sự. Ta chỉ là cần một bút tài chính khởi động. Hắn âm thầm vì chính mình tiếp sức. Nhiều nhất 3 lần, 5 lần, 5 lần liền đủ. Mỗi hồi nhiều bán điểm, ít nhất phải làm cái 1 triệu tài chính mới sống yên ổn hạ xuống. Sau khi trực tiếp buông tay, tung cánh đồng đại cướp, hắn ở Joseph cửa hàng hạt giống cửa đợi được Joseph trở về. Cùng đi ngân hàng hoàn thành chuyển khoản, hắn tìm Joseph giật dây bắc cầu không phải là không có lý do. Một cái trước hắn mua hạt giống thời điểm liên quan với Tây Dương Sâm sự, chính là từ Joseph trong miệng hiểu được đến. Thứ hai, Joseph là tự tuốt sinh trưởng ở địa phương người, đối với tình huống của nơi này môn thanh. Vì thế, Thường Uy trả giá 10% đánh thành, cũng chính là vàng dòng bạc trắng hơn 11,000 đô la Mỹ. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng Thường Uy cảm thấy chỉ, nếu như không ai dẫn tiến, hắn tin tưởng chính mình rất khó tìm đến Hanh trên đầu đi. Cái trấn nhỏ này, có thể một hơi lấy ra 10 vạn đô la Mỹ tiền mặt người. Không nhiều, không tìm được người mua. Đồ vật cho dù tốt thoát không được tay lại cái gì dùng. Sau khi từ biệt vô cùng phấn khởi Joseph, Thường Uy lại đi siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày. Có tiền, sinh hoạt trình độ đến nhấc lên đến, nếu không thì kiếm tiền làm gì? Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, còn có hàng ngày cần thiết các loại công cụ cũng cần mua tân. Nông trường những người cũ nát trò chơi dùng không tiện tay. Sau đó lại đi mua một chiếc nông dùng xới đất máy kéo. Tự chế cái cào sử dụng đến dù sao không lanh lẻ. Toàn bộ 10 vạn đô la Mỹ đi tới 1/8. Nông dùng máy móc công ty người đem máy kéo đưa đến nông trường. Thường Uy đắc ý vô cùng. Hiện tại cái gì cũng có. Là thời điểm khai thác nát địa. Đương nhiên, khai thác nát địa đồng thời chuẩn bị dùng để đại cướp địa, cũng đến ngay lập tức chuẩn bị thỏa đáng. Mà này, càng mấu chốt, liền ngày thứ hai, Thường Uy liền lái xe hướng về rời xa tự tuốt Thâm Sơn khu vực mà đi. Sau đó hắn cảnh giác đến, ở chính mình mặt sau chỗ không xa, có một chiếc xe không nhanh không chậm theo. Điều này làm cho Thường Uy thở dài, đồng thời càng lòng tràn đầy tức giận. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng sự tình thực tế phát sinh cùng dự đoán, làm cho người ta cảm thụ là không giống. Hắn biết đám kia Tây Dương Sâm gặp mang đến phiền phức, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Thường Uy ở một mảnh rừng sâu núi thảm ở ngoài dừng xe. Từ trên xe cầm một cái ba lô, mấy cái đi nhanh không vào rừng tử bên trong. Cách đó không xa chiếc xe kia lập tức dừng lại. Hai cái ăn mặc trang phục sặc sỡ tráng hán, một đen một trắng, từ trên xe bước xuống. Hắn đi vào, mau đuổi tới, đừng theo mất rồi. Hai người cấp tốc chạy tới, dọc theo Thường Uy dấu vết lưu lại, giết tiến vào trong rừng rậm. Thường Uy chạy như bay, tốc độ cực nhanh, rậm rạp cỏ dại cùng bụi cây nhảy một cái mà qua. Từng cây đại thụ bị quăng ở sau lưng. Hơn 10 phút sau, Thường Uy dừng lại, bò lên trên một gốc cây cành lá sum xuê thụ. Tuy rằng tức giận với người theo dõi ác hơi, nhưng Thường Uy không có ý định đem bọn họ như thế nào. Dù sao không đến một mất một còn hoàn cảnh. Hơn nữa một khi xảy ra nhân mạng, sự gặp trở nên càng thêm phức tạp. Vì là phòng ngừa phiền phức, hắn dự định bỏ qua hai người này người theo dõi. Theo dõi Thường Uy hai người xem ra không phải người mới. Tốc độ của bọn họ so với Thường Uy chậm hơn nhiều. Dĩ nhiên cũng sờ sờ tác tác tìm thấy Thường Uy vị trí cây kia dưới. Thường Uy dấu vết lưu lại chấm dứt ở đây. Hai người ở Thường Uy dưới mí mắt, vòng quanh thụ chu vi tìm tòi mấy lần, không tìm được bất cứ dấu vết gì. Trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Cái kia người da trắng đại hán còn cố ý đã kiểm tra cây này. Chỉ là Thường Uy ẩn núp rất tốt, động tĩnh tiểu, mỗi khi trốn ở hắn thị giác góc chết bên trong. Trước lên cây cũng là dựa vào tu luyện huyền vũ quyền kinh mang đến mạnh mẽ thể phách cùng tinh vi lực trường. Khống phòng ngừa lưu lại dấu vết. Cái tên này chạy thật là nhanh. Người da đen Niger phàn nàn nói. Hai chúng ta nhưng là theo dõi người Tây già đời. Càng cũng bị hắn bỏ rơi. Lần này trở lại làm sao cùng Hanh tiên sinh bàn giao. Hắn khả năng nhận ra được cái gì? Người da trắng đại hán cau mày nói. Có điều ngươi nói cũng đúng, tiểu tử này chạy rất nhanh, làm sao bây giờ? Niger nói rằng, trở về, người da trắng đại hán khắp mọi nơi nhìn xung quanh một lúc. Nói, hy vọng Hanh tiên sinh nghe được tin tức thời điểm tâm tình đừng quá kém. Hai người cấp tốc nhấn, chìm ở rừng rậm tùng thâm bên trong, Thường Uy con mắt xuyên thấu qua dày đặc cành lá khe hở. Nhìn hai cái người theo dõi rời đi, âm thầm thở ra một hơi. Hắn dựa vào một cái cánh tay thô cành cây, tâm tư chuyển động, quả nhiên là hắn. Hanh, loại này kiểm soát màu xám con đường người đều không dễ đối phó lắm. Trừ phi giết hắn, Thường Uy nghĩ, nhưng giết người lại là một chuyện khác. Không thể qua loa, hai người như thế, nếu như không phải hết cách rồi. Thường Uy là tuyệt đối không muốn cùng với giao thiệp với. Hãy cùng kẹo cao su cặn bã như thế. Một khi dính trên, liền không dễ dàng vùng thoát khỏi. Nhưng Thường Uy cũng không có cách nào. Hắn cấp bách cần tiền, nhất định phải mạo hiểm. Cái phiền toái này là chính hắn dẫn ra. Bây giờ nhìn lên còn chưa lớn. Như vậy hắn liền không có lý do gì đem nó trở nên càng to lớn hơn. Nếu như có thể trừ khử, đó mới là cách làm an toàn nhất. Đang muốn, bỗng nhiên Thường Uy lỗ tai hơi động, liền nhìn thấy trước mới vừa rời đi hai cái người theo dõi dĩ nhiên lại lén lén lút lút trở về. Điều này làm cho Thường Uy lấy làm kinh hãi. Giết hồi mã thương a, đây là suýt nữa đạo đạo của bọn họ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,